Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 723, tác chiến. Xem bộ dạng như là xông lên đầu tường rồi. Phó tướng Mã Phúc Sơn cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tuần phòng quân mấy ngày nay thay nhau triển khai công kích đối với thành Lâm Xuyên. Ở trong mắt bọn họ, đó đều là tiếng sấm to mưa lại nhỏ, phô trương thanh thế mà thôi. Cách Lê Tử Quân lập quân lệnh trạng còn có 3 ngày, bọn họ đã đang chờ xem trò cười của tuần phòng quân. Nhưng bây giờ tuần phòng quân đột nhiên đột phá phòng ngự của thủ quân, trèo lên đầu tường, đây là điều bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tuần phòng quân chỉ dựa vào một ít thang, không có xe công thành, không có máy bắn đá yểm hộ, thế mà trèo lên được đầu thành Lâm Xuyên. Xem tư thế này, rất có tư thái nhân lúc tinh thần cao nhất đánh hạ thành Lâm Xuyên. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đại đô đốc Lưu Uyên thu hồi ánh mắt, mắng phó tướng Mã Phúc Sơn, diêu quân dưới trướng, tuần phòng quân người ta trèo lên thành Lâm Xuyên rồi, nói không chừng sẽ giết vào. Vậy đến lúc đó công lao là của bọn họ. Lưu Uyên thở phì phì nói, chúng ta đánh nhiều ngày như vậy không đánh hạ được, người ta vừa đến đã công vào, về sau các ngươi có mặt mũi nào đi gặp ai chứ? Nhanh tập kết binh mã, xông vào theo. Ai con mẹ nó nếu chậm chạp, lão tử cách chức hắn. Vâng, ta lập tức đi tập kết binh mã. Phó tướng Mã Phúc Sơn cùng diêu quân không dám chậm trễ, vội vã chạy đi tập kết binh mã tả kỵ quân. Lưu Uyên không muốn để tuần phòng quân một mình đoạt công lao, cho nên nhìn thấy tuần phòng quân có tư thế đánh vào thành Lâm Xuyên, hắn lập tức mệnh lệnh tả kỵ quân cũng nhanh chóng xông lên. Đến lúc đó cho dù đánh hạ thành Lâm Xuyên, ít nhất có thể nói là hai quân hợp sức đánh hạ. Nếu là bọn họ ở nơi này cái gì cũng không làm, vậy công lao thật sự không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Tuần phòng quân ở đầu tường ác chiến với phản quân, trong đại doanh tả kỵ quân cũng là một mảng người kêu ngựa hí. Tướng sĩ tả kỵ quân đã đi ngủ bị các quân quan từ trên giường đạp dậy, chuẩn bị tham chiến công thành. Lúc này, chém giết đầu tường đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tướng sĩ tuần phòng quân công thành không ngừng lao về phía trước, ý đồ chiếm lĩnh càng nhiều đoạn tường thành hơn, để đứng vững gót chân. Nhưng thủ quân cũng phản ứng lại. Đặc biệt phó tướng Cao Đại Dũng biết một khi tuần phòng quân từ nơi này của hắn đột phá, đại tướng quân tuyệt đối không tha cho hắn. Vì thế, hắn mang toàn bộ binh mã của mình đều điều đến, muốn quyết nhất sống mái với tuần phòng quân. Đối mặt đại đao của đội đốc chiến, các binh sĩ phản quân không đường nào để lui, chỉ có thể xông về phía trước. Hai bên ở đầu tường liều mạng chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, dẫn tới đầu tường máu tươi đầm đìa, xác nằm khắp nơi, cũng không có chỗ đặt chân nữa. Đại tướng quân. Khi phó tướng Cao Đại Dũng chỉ huy phản quân liều mạng vồ ngược, phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu cũng đã lên đầu tường. Hắn đứng ở trên thành lâu địa thế tương đối cao, nhìn tường thành đã lâm vào hỗn chiến, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Làm kiểu gì vậy hả? Bọn hắn sao có thể xông lên tường thành? Cố Nhất Chu nhìn tuần phòng quân cuồn cuộn không ngừng công lên tường thành, hắn chất vấn Cao Đại Dũng. Đại tướng quân, tuần phòng quân này quá âm hiểm rồi. Bọn hắn hai ngày qua đều là phô trương thanh thế tiến công, dẫn tới huynh đệ chúng ta cũng tập mãi thành thói quen. Bây giờ bọn hắn đột nhiên tấn công mãnh liệt quy mô, các huynh đệ chưa lập tức phản ứng lại, còn cho rằng bọn hắn là phô trương thanh thế, cho nên khiến bọn họ chui vào kẽ hở. Cao Đại Dũng thấy đại tướng quân nhà mình sắc mặt khó coi, hắn lập tức rút trường đao. Đại tướng quân, ta tự mình dẫn người xông lên đi, nếu không ép bọn hắn xuống, ta tự mình từ trên tường thành nhảy xuống tạ tội. Đại tướng quân Cố Nhất Chu trừng mắt nhìn Cao Đại Dũng một cái, nói, ngươi đi lên có thể ép bọn hắn xuống sao? Ta dốc hết toàn lực. Cao Đại Dũng lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, mang toàn bộ cung thủ đều điều tới, bắn tên mang tính bao trùm, quét sạch người trên đầu tường cho ta. Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm hai bên nơi xa đã chém giết hỗn chiến cùng một chỗ, lạnh lùng hạ lệnh. A. Cao Đại Dũng có chút ngây dại. Đại tướng quân, người của chúng ta lẫn cùng một chỗ với bọn hắn, nếu bắn tên, huynh đệ của chúng ta cũng sẽ trúng tên. Ta bảo ngươi điều cung thủ đi lên. Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm Cao Đại Dũng, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Rõ. Cao Đại Dũng biết, đại tướng quân nhà mình đây là muốn vứt bỏ người phe mình chém giết ở trên đầu tường, trực tiếp bắn tên bao trùm không phân biệt, ý đồ bức lui đối phương. Một lát sau, từng đại đội cung thủ phản quân đã bị điều lên đầu tường. Bọn họ từng người giơ cung cài tên, mũi tên hàng quang lập lòe nhắm vào tường thành đang hỗn chiến chém giết. Bắn tên. Phó tướng Cao Đại Dũng nhìn hai bên còn đang hỗn chiến, khẽ cắn môi, hạ đạt mệnh lệnh bắn tên. Vù vù vù. Từng mũi tên bay lên trời, hướng về tuần phòng quân cùng binh sĩ phản quân chém giết trên tường thành bắn tới. Phốc phốc phốc. A. À. Hai bên đang chém giết đối mặt mũi tên rậm rạp hạ xuống, ngã xuống thành từng mảng. Dơ khiên, dơ khiên. Huynh đệ tuần phòng quân đối mặt mưa tên bất thình lình, vội vội vàng vàng đi tìm tấm khiên, ý đồ tránh né. Phốc phốc. Mũi tên không ngừng hạ xuống, Cảnh Nhị trốn ở trong góc chuyên môn giết chết thương binh phản quân lạc đàn không kịp tránh, trên đùi lại đâm một mũi tên. Con mẹ nó. Cảnh Nhị mắng, đồng thời trực tiếp kéo một thi thể, chắn trước người mình. Phốc phốc phốc. Mũi tên mạnh mẽ không ngừng hạ xuống, thi thể phản quân hắn che ở trước người chỉ một lát đã bị đâm thành con nhím, máu tươi ồ ồ chảy đầy người hắn. Rất nhiều binh sĩ hai bên không kịp tránh ở dưới cung cứng nỏ mạnh đã kích, siêu siêu vẹo vẹo ngã cùng một chỗ, vô cùng thê thảm. Đừng bắn tên nữa. Ta đê bà ngươi. Nhìn thấy người phe mình thế mà bắn tên không phân biệt địch ta, rất nhiều binh sĩ phản quân ở tuyến đầu chém giết tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng tiếng mắng của bọn hắn rất nhanh đã im bặt, bọn hắn bị bắn thành con nhím, không cam lòng ngã ở trong vũng máu. Rút, rút xuống đi. Đối mặt từng đợt mũi tên đã kích có tính bao trùm, Đô úy Trấn Sơn Doanh giơ tấm khiên thấy tình thế không ổn, lớn tiếng trống lên. Cảnh Nhị vị thập trưởng bị thương này cũng thừa dịp khe hở giữa hai đợt mưa tên của đối phương, khập khiễng chạy tới lỗ châu mai. Hắn bắt lấy thang, theo thang trượt xuống khỏi tường thành. Nhưng rất nhiều huynh đệ Trấn Sơn Doanh trên đầu tường gặp mũi tên đã kích thì không may mắn như vậy. Đối mặt mưa tên tập kích dày đặc, không ít người vừa định theo thang trượt xuống, đã trúng tên, trực tiếp từ đầu tường cao cao rơi xuống, ngã chết ngay tại chỗ. Thổi kèn, rút lui. Nhìn thấy từng huynh đệ Trấn Sơn Doanh chật vật không chịu nổi từ đầu tường rút xuống, giáo úy Tạm Quyền Đổng Lương Thần ở cùng lúc mắng Cố Nhất Chu, chỉ có thể hạ lệnh thổi kèn. Trên đầu tường không có gì che chắn ngăn cản, đối mặt cung mạnh nỏ cứng công kích không phân biệt địch ta, chỉ còn đường chết. Ở dưới mấy đợt tên đã kích mạnh mẽ của Cố Nhất Chu, đầu tường vừa rồi còn hô giết rung trời chỉ một lát xác chất như núi, trở nên tĩnh mịch. Mau, theo ta lên. Phó tướng Cao Đại Dũng nhìn thi thể chồng chất như núi kia, nuốt nước bọt, dẫn rất nhiều binh sĩ phản quân lao tới, một lần nữa khống chế tường thành. Tuần phòng quân một lần này thiếu chút nữa đánh vào thành Lâm Xuyên. Nhưng đối mặt đấu pháp không dựa theo lộ số ra bài của Cố Nhất Chu, bọn họ bị ép rút lui. Khi Tả Kỵ quân hùng hổ từ trong binh doanh lao tới, Trấn Sơn Doanh đã toàn diện từ đầu thành Lâm Xuyên rút xuống rồi. Trần Châu, phía đông bắc Bắc An thành ngoài 40 dặm, Chúc Gia Trang. Chỉ là một thị trấn trọng đại, có hơn 200 hộ dân cư, hơn ngàn người ở, chẳng qua so với thị trấn khác mà nói, nơi này lại tỏ ra khác biệt với số đông. Bởi vì ở Chúc Gia Trang đại đa số đều là gia quyến binh sĩ Tả Kỵ quân đóng quân địa phương. Tả Kỵ quân sở dĩ phải đóng quân ở Chúc Gia Trang, đó là bởi vì Đông Nam Tiết Độ Phủ ở Chúc Gia Trang nơi này xây dựng một kho lương. Đông Nam Tiết Độ Phủ đất đai màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc, khí hậu cũng tương đối thích hợp gieo trồng hoa màu. Vì thế, Đông Nam Tiết Độ Phủ được xưng là đất lành, nơi này là chỗ sản xuất lương thực số một số hai Đại Chu. Tuy Đông Nam Tiết Độ Phủ tương đối giàu có, nhưng thuế má vẫn rất nặng, dân chúng trồng trọt lương thực, đại đa số đều nộp lên cho nha môn. Nha môn xây dựng lượng lớn kho lương, để chứa đựng lương thực. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ chỉ kho lương chứa 100 vạn thạch đã có 5 cái, một kho lương trong đó thậm chí chứa lương thực cao tới 300 vạn thạch. Ngoài ra, kho lương cỡ nhỏ vậy càng nhiều hơn, đã có cái thuộc về nha môn địa phương, cũng có rất nhiều thương nhân lương thực. Quanh năm Đông Nam Tiết Độ Phủ vận chuyển lương thực ra ngoài đếm không xuể, kiếm cho Đông Nam Tiết Độ Phủ lượng lớn tiền bạc. Chúc Gia Trang chỉ là một kho lương cỡ nhỏ Đông Nam Tiết Độ Phủ thiết lập ở cảnh nội Trần Châu mà thôi, lương thực chứa đựng nhiều nhất chỉ có hơn 10 vạn thạch. Lương thực nơi này tuy lệ thuộc nha môn, xem như kho của quan phủ. Nhưng trên thực tế khống chế nơi này lại là Trần Châu Dương gia. Dương gia làm nghiệp quan, chuyên môn phụ trách làm ăn lương thực cho Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ mỗi một lần đều vận lương thực hướng ra ngoài buôn bán, đều là từ nơi này điều hàng. Vì bảo đảm kho lương Trúc Gia Trang an toàn, Đông Nam Tiết Độ Phủ cố ý từ Tả Kỵ quân điều một đô trường kỳ đóng giữ nơi này. Nơi này trừ 500 binh mã Tả Kỵ quân, còn có mấy chục quan viên lớn nhỏ phụ trách quản lý, dân phu 300 người. Chính là bởi vì nơi này nhiều người ở như vậy, dẫn tới Trúc Gia Trang tiếp giáp cũng đặc biệt phồn hoa, lầu xanh tử quán đầy đủ mọi thứ. Mỗi ngày trừ binh sĩ Tả Kỵ quân đang trực, đại đa số binh sĩ Tả Kỵ quân đều sẽ quay về trong nhà ở Trúc Gia Trang đoàn tụ với người nhà. Bắc An Thành có Giang Bắc Đại Doanh đóng giữ, nơi này cách Giang Bắc Đại Doanh chỉ 40 dặm. Đối với tướng sĩ Tả Kỵ quân đóng giữ ở Trúc Gia Trang mà nói, bọn họ thủ ở chỗ này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Dù sao không có ai dám có ý đồ với kho lương Trúc Gia Trang, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nhưng một lần này quả thực có người ăn gan hùng mật báo, nhằm vào nơi này. Sáng sớm trời vừa sáng, một đội ngũ vận lương giơ cờ hiệu Trần Châu Dương gia đã đến lối vào kho lương bên ngoài Trúc Gia Trang. Kho lương thiết lập 3 phòng tuyến, bên ngoài là trạm gác Tả Kỵ quân bố trí. Theo sát sau đó là một bức tường thành thấp bé xây dựng, trên tường thành bố trí lầu quan sát, tháp canh, lỗ bắn tên cùng cửa thành, là phương tiện phòng ngự chủ yếu. Bên trong cùng cũng trú đóng binh mã Tả Kỵ quân, bọn họ phụ trách tuần tra cùng quản lý bên trong kho lương. Đứng lại! Người nào? Đoàn xe giơ cờ hiệu Dương gia còn chưa tới gần, Tả Kỵ quân trên trạm gác nơi xa đã lớn tiếng hỏi. Quân gia, chúng ta là người Dương gia. Đầu lĩnh Tiền Phú Quý mặt đầy nụ cười nghênh đón. Lão gia nhà chúng ta bảo chúng ta đến vận chuyển lương thực. Tiền Phú Quý đi đến trước mặt đội quan Tả Kỵ quân kia, cúi đầu khom lưng mang một phần văn thư hai tay đưa cho đội quan Tả Kỵ quân kia. Đội quan Tả Kỵ quân tiếp nhận văn thư, nhìn một lần. Đây quả thật là văn thư vận lương đóng dấu đại ấn Tri Châu Trần Châu, giống hệt với ngày xưa. Dương gia tuy là nghiệp quan, nhưng kho lương này lại thuộc về Trần Châu quản, do Tả Kỵ quân đóng quân. Mỗi một lần người Dương gia đến vận lương, vậy phải cầm văn thư Tri Châu Trần Châu, sau khi Tả Kỵ quân kiểm tra, lúc này mới yên tâm. Ta sao thấy ngươi có chút lạ mặt? Lão Trương trước kia tới nơi này đâu? Đội quan Tả Kỵ quân trả lại văn thư cho Tiền Phú Quý, cau mày hỏi một câu. Ngươi nói lão Trương à? Hắn bây giờ nhiễm bệnh, giờ nằm ở nhà rồi, cũng nằm vài ngày rồi. Tiền Phú Quý miệng nói, từ cổ tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng nhét vào trong tay đội quan Tả Kỵ quân. Hắn không có cách nào tới đây, lão gia đành phải bảo ta tạm thời thay thế hắn, phụ trách việc làm ăn Quan Châu bên kia. Tiền Phú Quý cười nói, ngài cũng biết, Quan Châu bên kia bây giờ rất thiếu lương, giá lương thực cũng tăng lên trời rồi. Lương thực vận chuyển đến Quan Châu bên kia, đó là bạc trắng bóng đấy, ta cũng không dám trì hoãn một chút nào cả, vừa sáng sớm đã tới đây. Đội quan Tả Kỵ quân thấy Tiền Phú Quý biết không ít, lòng nghi ngờ tan biến hết, hắn cất ngân phiếu vào trong túi áo của mình, không hỏi thêm nữa. Được rồi, các ngươi vào đi. Vâng, đa tạ quân gia. Để bọn họ đi vào. Đội quan Tả Kỵ quân xoay người khoát tay với binh sĩ Tả Kỵ quân trú đóng, lập tức có binh sĩ Tả Kỵ quân đi lên di chuyển đi rào trong tấm cản ngựa các loại chướng ngại vật. Dương gia có thể một mình lũng đoạn việc làm ăn Quan Châu bên kia, đủ thấy thế lực sau lưng của nó. Hắn chỉ là một đội quan nho nhỏ mà thôi, đối với Trần gia những người này, hắn là không muốn dễ dàng đắc tội. Đoàn xe cuồn cuộn thông qua trạm gác, đi về phía lớp cửa lớn thứ hai của kho lương Trúc Gia Trang. Đội quan xoay người chuẩn bị về phòng nhỏ của mình uống trà. Đột nhiên nghe được, keng, một tiếng. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy trên người một tiểu nhị của đoàn xe rơi xuống một cây đoạn đao. Ừm. Nhìn thấy đoạn đao trên mặt đất, đội quan Tả Kỵ quân có chút giật mình. Tiểu nhị đoàn xe kia nhìn đoạn đao trên mặt đất, đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng có chút ngẩn ra, không biết có nên đi nhặt lên hay không. Tiểu nhị này là một huynh đệ của Đông Nam Nghĩa Quân, trên người bọn họ đều giấu đoạn đao, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng lúc đi ngang qua trạm gác, quá mức khẩn trương, dẫn tới chưa kẹp chặt, đánh rơi. Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí tựa như đột nhiên yên tĩnh. Đội quan Tả Kỵ quân nhìn tiểu nhị đoàn xe lộ vẻ mặt bối rối, đột nhiên ý thức được cái gì, tay hắn sờ về phía trường đao bên hông mình. Các huynh đệ, lấy hàng. Ra tay. Thấy có huynh đệ bại lộ, Bàng Bưu dẫn đội rất quyết đoán, từ dưới xe ngựa lấy ra một cây nỏ cầm tay. Cái nỏ cầm tay này còn là đại soái bọn họ lấy, hư hao, làm lý do, từ tuần phòng quân bên kia đào thải ra. Phốc. Bàng Bưu bóp cò, mũi tên nỏ rít gào lao thẳng đến đội quan tả kỵ quân kia. Phập. Mũi tên nỏ xuyên thấu giáp da của đội quan tả kỵ quân, chui vào thân thể hắn. Địch tập kích. Đội quan tả kỵ quân chưa ngã xuống, hắn xoay người bỏ chạy, lớn tiếng trống lên. Phốc phốc. Lại có hai mũi tên nỏ từ sau lưng hắn cắm vào, hắn lảo đảo một cái ngã cắm xuống đất. Giết. Các tiểu nhị, hộ vệ đội vận lương đều cầm binh khí lên, lao về phía binh sĩ tả kỵ quân. Chết. Lương đại hổ ngụy trang trở thành hộ vệ trong tay cầm rìu sắt, lao thẳng về phía đội quan tả kỵ quân ngã ở trên mặt đất còn đang giãy giụa. Phập. Rìu sắt hạ xuống, đội quan tả kỵ quân đổ máu tại chỗ. Đối mặt đoàn xe Dương gia đột nhiên tập kích, các binh sĩ tả kỵ quân gần trong gang tấc đều bị đánh cho ngây dại. Rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân dưới sự kinh hoảng thất thố, trường đao được phân phối cũng còn chưa rút ra, đã bị tiểu nhị xông lên loạn đao chém ngã. Đối mặt đám tiểu nhị cùng hộ vệ đằng đằng sát khí này, binh sĩ tả kỵ quân còn sót lại bị dọa sợ mất vía, nghiêng ngã lảo đảo hướng về nơi xa bỏ chạy. Bọn họ ở nơi này thủ vệ hơn 10 năm, đừng nói là bị tập kích, ngay cả giặc cỏ cũng không dám tới gần nơi này. Bọn họ đóng quân ở nơi này, đó là để chấn nhiếp. Nhưng bây giờ thế mà có người dám làm điều cấm kỵ, dám công kích nơi này. Binh sĩ tả kỵ quân đang trực không chút phòng bị một hiệp đã bị đánh cho thất linh bát lạc. Giết! Huynh đệ Đông Nam nghĩa quân ngụy trang trở thành tiểu nhị cùng hộ vệ đoàn xe vận lương cầm binh khí, đánh tan tả kỵ quân thủ vệ trạm gác. Bọn họ như thủy triều hướng về cổng kho lương ùa đi, khí thế như cầu vồng. Binh sĩ tả kỵ quân buồn ngủ chờ đổi gác đều có chút ngây dại. Khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia của huynh đệ Đông Nam nghĩa quân, binh sĩ tả kỵ quân nhất thời hoàn toàn hết buồn ngủ. Địch tập kích. Địch tập kích. Một binh sĩ tả kỵ quân đứng ở đầu tường sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy về phía cái chuông to báo động. Hắn bắt được cây gỗ treo, dùng sức đập về phía cái chuông to 800 năm cũng chưa từng vang. Cong. Tiếng chuông nặng nề lâu dài quanh quẩn ở trên không kho lương, hướng về nơi xa truyền ra. Một tiếu quan tả kỵ quân phụ trách lớp cổng thứ hai quần áo không chỉnh tề từ trong một căn nhà lao ra. Hắn xuyên thấu qua cổng, thấy được một đám người đông nghìn nghịt đang tràn đến, hắn hít thở có chút dồn dập. Mau đóng cửa. Mau lên. Hắn hầu như là gào thét ra lệnh binh sĩ tả kỵ quân bối rối. Mấy binh sĩ tả kỵ quân nghiêng ngã lảo đảo chạy vội qua, muốn đóng lại cánh cửa gỗ dày nặng. Cong. Cong. Tiếng chuông cảnh báo không ngừng quanh quẩn, các binh sĩ tả kỵ quân đóng ở trong kho lương từ các nơi phòng ốc chạy ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kho lương từ khi thành lập đến bây giờ, đã chưa từng gặp tập kích. Bây giờ đột nhiên nghe được tiếng chuông cảnh báo, có vài binh sĩ tả kỵ quân không biết tình huống còn đang lớn tiếng mắng, cảm thấy là ảnh hưởng bọn họ ngủ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vài tên binh sĩ tả kỵ quân vừa lăn vừa bò từ ngoài cửa chạy vào. Khi nhìn thấy rất nhiều người không biết thân phận xung phong đến, bọn họ lúc này mới ý thức được, xảy ra việc lớn rồi. Lấy binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Tiếu quan tả kỵ quân bất chấp xỏ giày của mình, hắn đứng ở trên bậc thang, đang lớn tiếng gào rống. Các binh sĩ tả kỵ quân như mộng mới tỉnh lúc này mới vội vội vàng vàng xoay người chạy về phía chỗ ở của mình, muốn đi lấy vũ khí nghênh địch. Cửa gỗ dày nặng ở trong tiếng kẽo kẹt chậm rãi đóng lại. Vài tên binh sĩ tả kỵ quân đẩy cửa gỗ dùng cả sức bú mẹ, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Mau! Ép lên! Đám người lương đại hổ cất bước như bay, hướng về cổng chậm rãi đóng lại chạy như điên. Mới vừa rồi một huynh đệ đột nhiên bại lộ, quấy rầy tiết tấu tiến công của bọn họ. Nếu là cổng đóng lại, bọn họ lại phải tốn càng nhiều thời gian hơn, trả giá càng nhiều thương vong hơn mới có thể đánh vào kho lương. Mã đại lực! Nhắm chuẩn cẩu quan binh ở cửa bắn tên cho ta. Bàng Bưu thở hồng hộc sải bước chạy về phía trước, hắn vương cổ hô to. Thần tiễn thủ Mã Đại Lực cùng mấy cung thủ sải bước chạy tới cánh, giơ cung cài tên, hướng về phía cổng buông dây cung. Vù. Đốc. Mũi tên đầu tiên của Mã Đại Lực hầu như là sát gò má một binh sĩ Tả Kỵ quân lướt qua, đâm mạnh vào cửa gỗ dày nặng, cắm sâu vào gỗ. Binh sĩ Tả Kỵ quân kia ngẩn ra, hắn đưa tay sờ sờ gò má mình, mũi tên cọ ra một vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt một mũi tên đang nhanh chóng phóng to. Hắn hoảng sợ muốn tránh né. Phập. Nhưng mũi tên mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu cổ hắn. Phốc. Binh sĩ Tả Kỵ quân này thân hình loạn choạng, ngã thẳng tắp xuống đất, mũi tên trên cổ còn đang khẽ rung động. Đốc đốc. Phốc. Toàn bộ mũi tên của cung thủ Đông Nam Nghĩa quân đều tập trung hướng về cổng mà bắn. Rất nhiều mũi tên trượt, nhưng vẫn có binh sĩ Tả Kỵ quân ý đồ đóng cửa trúng tên ngã ở trên mặt đất thống khổ kêu rên. Đối mặt từng mũi tên rít gào mà đến, dọa mấy binh sĩ Tả Kỵ quân khác trốn ra sau cổng. Ngay tại thời gian chậm trễ này, Lương Đại Hổ đã đi trước làm gương, lao tới cổng. Chết! Hắn hung hăng ném mạnh ra cây rìu trong tay, trực tiếp khảm vào ngực một binh sĩ Tả Kỵ quân. Binh sĩ Tả Kỵ quân kia nhìn cây rìu cắm vào ngực mình, vẻ mặt đầy hoảng sợ mềm nhũn ngã xuống đất. Lương Đại Hổ sải bước lao về phía binh sĩ Tả Kỵ quân kia, một gã Tả Kỵ quân bên cạnh thấy thế, trường đao trong tay bổ về phía Lương Đại Hổ. Lương Đại Hổ nghiêng người một cái tránh thoát trường đao rít gào lao tới. Hắn quát to một tiếng, cất bước ép sát đến trước mặt tên Tả Kỵ quân này, hắn túm tóc đối phương, đầu gối gập lại hút lên trên. Rắc. Đầu gối cùng cầm binh sĩ Tả Kỵ quân va chạm, ở trong tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy, cầm của binh sĩ Tả Kỵ quân kia lập tức biến hình. Ầm. Lương Đại Hổ lại quát to một tiếng, vung lên binh sĩ Tả Kỵ quân đầu óc choáng váng, hung hăng ném bay gã ra ngoài. Phốc. A. À. Hai gã Tả Kỵ quân cầm trường mâu muốn xông tới ngay lập tức bị binh sĩ Tả Kỵ quân bị ném bay này đập cho bay ngược ra ngoài. Đám người bàn bưu theo sát phía sau Lương Đại Hổ lao tới cổng. Đối mặt huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân như thủy triều lao tới, nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt dữ tợn đó của bọn họ. Binh sĩ Tả Kỵ quân căn bản chưa từng ra trận chém giết sau khi nhìn nhau một cái, bị dọa quay đầu bỏ chạy. Rất nhiều Tả Kỵ quân từ khi tòng quân đến bây giờ, đừng nói là ra trận giết địch, ngay cả sơn tặc cũng chưa từng đánh. Bọn họ quanh năm đóng quân ở nơi này thủ vệ kho lương, chiến lực của bọn họ đã thoái hóa đến một mức độ làm người ta khó có thể tin. Khi huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân lao tới sau cổng, ý chí phản kháng của Tả Kỵ quân nhất thời tan rã. Chạy mau đi. Bọn hắn đánh vào rồi. Binh sĩ Tả Kỵ quân hoảng sợ vạn phần hướng về bên trong kho lương chạy đi. Các dân phu quanh năm ở kho lương nơi này hỗ trợ khuân vác hàng hóa càng tản ra bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, trong kho lương khắp nơi đều là tiếng hô giết cùng tiếng thét chói tai hoảng sợ. Khi bọn Lương Đại Hổ, bàn bưu công kích kho lương, trong chút gia trang cách đó không xa cũng nghe được tiếng cảnh báo. Mau, mau! Đại đa số binh sĩ Tả Kỵ quân đều ở trong chút gia trang, bọn họ ở nơi này đã an cư lạc nghiệp. Sau khi nghe được tiếng chuông kho lương bên kia bị tập kích, rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân áo giáp cũng không kịp mặc vội vàng chạy ra khỏi cửa nhà. Bọn họ ở dưới một tiếu quan chỉ huy, kêu toán cả lên từ trong chút gia trang chạy ra. Mau đi bắt An Thành, hướng đô úy đại nhân bẩm báo. Kho lương chút gia trang bị tập kích. Tiếu quan kia cưỡi ở trên một con ngựa, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trưởng quan cao nhất phụ trách nơi này là một đô úy, nhưng nhà của hắn lại ở Bắc An Thành ngoài 40 dặm. Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên muốn tới tuần tra một lần, đại đa số thời điểm hắn đều ở Bắc An Thành bên kia, không trú đóng ở chỗ này. Bây giờ kho lương đột nhiên bị tập kích, tiếu quan lưu thủ vội vàng phái người đi báo tin cầu viện. Khi đoàn người bọn hắn lộn xộn hướng về kho lương bên kia tiếp viện, đột nhiên trong bụi cỏ hoang bên đường, toát ra huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân rậm rạp. Có người, có người. Có binh sĩ Tả Kỵ quân thở hổn hển phát hiện đột nhiên từ hai bên đường toát ra lượng lớn người không rõ thân phận, kinh hô. Các binh sĩ Tả Kỵ quân đang vùi đầu đi đường nghe vậy, đều hướng về hai bên đường nhìn lại. Không xem không biết, vừa nhìn bị dọa nhảy dựng. Nhìn thấy những người không rõ thân phận kia vẻ mặt đầy hung dữ, tay cầm đao kiếm cung nỏ, bọn họ cảm giác được da đầu phát tê. Một đám người Tả Kỵ quân dừng bước, bọn họ gấp gáp rút đao kiếm. Vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm nhóm người không rõ thân phận này xuất hiện chung quanh, không biết làm sao. Chúng ta là Đông Nam Nghĩa quân. Đầu hàng miễn chết. Ngoan ngoãn buông binh khí, bằng không, giết không tha. Lâm Hiền của Đông Nam Nghĩa Quân đeo mặt nạ cưỡi ngựa xuất hiện ở bên đường, nhìn chằm chằm một đám binh sĩ Tả Kỵ quân lâm vào vòng vây, lớn tiếng quát. Nghe được đám người này thế mà lại là người Đông Nam Nghĩa Quân, một đám người Tả Kỵ quân đều mặt như màu đất. Đông Nam Nghĩa Quân ở Ninh Dương Phủ bên kia hôm nay thanh thế rất lớn, bọn họ cũng có nghe nói. Nhưng bây giờ Đông Nam Nghĩa Quân thế mà đến Trần Châu Trúc Gia Trang bọn họ, điều này làm bọn họ kinh ngạc lại sợ hãi. Tai điếc hả? Điền Trung Kiệt cầm một cây đại khảm đao, hùng hùng hổ hổ nói, ta đếm tới ba, nếu ai không đặt binh khí xuống, lão tử chém đầu hắn. Các binh sĩ Tả Kỵ quân tụ tập một chỗ, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Tiếu Quan Tả Kỵ quân cưỡi ở trên lưng ngựa nhìn quét Đông Nam Nghĩa quân dày đặc kia cùng cung cứng nỏ mạnh, hắn nuốt nước bọt. Buông binh khí xuống, thật sự có thể miễn chết sao? Tiếu Quan Tả Kỵ quân sợ sệt hỏi. Nói lời thừa. Điền Trung Kiệt mắng, ngươi đi hỏi thăm xem, Đông Nam Nghĩa quân chúng ta là luôn luôn nói chuyện giữ lời. Được. Tiếu Quan Tả Kỵ quân đối mặt Đông Nam Nghĩa quân người đông thế mạnh, biết điều ném xuống binh khí trong tay mình. Nhìn Tiếu Quan đại nhân nhà mình cũng ném binh khí, Tả Kỵ quân còn lại nào dám giao thủ với Đông Nam Nghĩa quân đại danh đỉnh đỉnh. Ở trong tiếng leng keng, binh khí toàn bộ ném xuống đất, ngoan ngoãn đầu hàng. Trong đại lao Tứ Thủy huyện âm u ẩm ướt, Sơn Tặc Dương Tùng hai tay treo ở trên xà nhà, cả người chồng chất vết thương. Hắn cùng mấy đồng bạn nghe nói tuần phòng quân Tứ Thủy huyện đều đi thành Lâm Xuyên, bọn họ ôm tâm tính may mắn, xuống núi. Lúc vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn là tương đối cẩn thận. Nhưng bọn họ ở trong núi nghẹn quá lâu rồi, sau khi ở trong trấn trường Điền Lượng Lờ tìm hiểu tin tức một phen, liền chui vào kỷ viện chuẩn bị chơi đùa một phen. Nhưng ai biết vừa tiến vào cởi quần, một đội người Hắc Kỳ hội liền đạp cửa đè bọn họ xuống. Bọn họ sau đó bị áp giải đến trong đại lao Tứ Thủy huyện, gặp nghiêm hình tra tấn. Đại hùng lưu thủ Tứ Thủy huyện không chỉ riêng cực hạn lưu thủ giữ nhà, bây giờ trong tay hắn có 4.000 binh mã. Tham tướng Trương Vân Xuyên cho hắn quân lệnh là lưu thủ Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện thao luyện binh mã, đồng thời thuận tiện tiêu diệt sơn tặc còn sót lại trong Ngọa Ngưu Sơn. Cho nên sau khi Trương Vân Xuyên dẫn đại quân xuất phát đi thành Lâm Xuyên, đại hùng sau đó bắt đầu bố trí. Hắn cố ý phát ra tin tức, nói tuần phòng quân chỉ để lại mấy trăm người trú đóng, đại quân đều đã đi, để mê hoặc sơn tặc còn sót lại trốn ở trong núi. Quả nhiên, sơn tặc mấy ngày nay tránh ở trong Ngọa Ngưu Sơn sau khi nghe tin, nhịn không được đã xuống núi. Đại đa số sơn tặc đều không có thói quen tốt dự trữ. Bọn họ sau khi đánh cướp một phen, vậy liền ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, sống cứ phải nói là tiêu dao khoái hoạt. Nhưng một khi huynh đệ đánh cướp ăn hết dùng hết, vậy liền biến thành ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ có thể lại đi cướp. Tuần phòng quân đóng giữ ở Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện, bọn họ cho dù trong trại không còn đồ ăn thức uống, cũng chỉ có thể lấy rau dại, săn thú miễn cưỡng duy trì. Hôm nay nghe nói tuần phòng quân rút đi, bọn họ liền sốt ruột không chờ được xuống núi, muốn cướp bóc tiền tài lương thực một phen. Dù sao mấy ngày nay làm bọn họ nghẹn đến hỏng rồi, nếu còn không xuống núi, vậy thì phải chết đói ở trong núi. Nhưng đại hùng sớm đã đặt tai mắt ở các nơi. Sơn tặc chỉ cần từ trong Ngọa Ngưu Sơn chui ra, vậy nhất cử nhất động đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Phàm là sơn tặc xuống núi muốn cướp bóc, thường thường không đợi bọn hắn ra tay với mục tiêu của mình, tự bọn hắn ngược lại cắm đầu chui vào trong thiên la địa võng đại hùng sớm đã bố trí sẵn. Chỉ vài ngày thời gian, sơn tặc ngã ở trong tay đại hùng đã có 8 nhóm người. Đối mặt binh mã tuần phòng quân huấn luyện bài bản, 8 nhóm sơn tặc này thương vong thê thảm nặng nề, hầu như đều bị một lưới bắt hết. Bị tuần phòng quân bắt làm tù binh đã vượt qua 400 người, chém đầu cũng có xấp xỉ 100-200, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Đám sơn tặc này đều là một nhúm kia trốn ở chỗ sâu trong Ngọa Ngưu Sơn, lúc trước chưa chạy ra. Bọn họ sống qua một đoạn thời gian không khí Ngọa Ngưu Sơn khẩn trương nhất, lại ngã xuống trong bóng tối trước bình minh. Bọn đại hùng trừ tiêu diệt 8 đám sơn tặc nhỏ, còn thêm vào bắt một ít tai mắt cùng thám tử của sơn tặc. Những tai mắt cùng thám tử này hoặc là một mình xuống núi, hoặc là phụng mệnh xuống núi tìm hiểu tin tức. Bọn họ tất cả đều ngã ở trong tay đại hùng. Đại hùng ý đồ thông qua bọn họ, làm rõ vị trí sơn trại bọn họ, do đó vào núi diệt phỉ. Trong đại lao tối tăm tản ra mùi thối rữa vang lên tiếng bước chân. Trấn thủ sứ đại nhân. Binh sĩ tuần phòng quân thủ vệ thẳng người ôm quyền hướng đại hùng mặc giáp trụ trấn thủ sứ hành lễ. Ừm. Đều khai ra chưa? Đại hùng sau khi nhìn bên trong phòng thẩm vấn một lần, hỏi Hắc Kỳ hội phó đường chủ Ngô Dụng nghe tiếng đi ra. Ngô Dụng bây giờ tuy là phó đường chủ Hắc Kỳ hội, nhưng ở dưới tham tướng Trương Vân Xuyên vận hành thao tác, đã cho hắn làm một chức quan tổng bộ đầu tứ thủy huyện. Hắn hôm nay coi như là có chức quan. Trấn thủ sứ đại nhân, thám tử cùng tai mắt sơn tặc bắt được đại đa số đều đã khai ra. Ngô Dụng trả lời, chỉ là còn có mấy kẻ miệng rất kín, đều đã dùng hình, nhưng bọn hắn vẫn cắn chặt không mở mồm. Mấy tên nào? Đại Hùng hỏi. Mấy tên bắt được ở trấn Trường Điền. Dẫn ta nhìn xem. Vâng. Ở dưới Hắc Kỳ hội phó đường chủ Ngô Dụng dẫn dắt, Đại Hùng đi tới trong một gian phòng thẩm vấn trong cùng, thấy được Dương Tùng bị treo lên. Dương Tùng giờ phút này bị đánh cho da tróc thịt bong, nhìn qua rất suy yếu. Hắn nhìn Đại Hùng ở cửa được mọi người vây quanh, miệng mắng, muốn giết muốn chém làm gì cũng được, lão tử nếu nhíu mày một cái, lão tử không phải hảo hán. Ha ha. Đại Hùng nhìn Dương Tùng cũng bị đánh thành bộ dáng này còn mắng chửi người, cười lạnh một tiếng. Mang ra ngoài, ta tự mình thẩm. Đại Hùng sau khi nói xong, xoay người rời đại lao. Thả hắn xuống. Mang ra ngoài. Hắc Kỳ hội phó đường chủ Ngô Dụng phất tay, hai binh sĩ tuần phòng quân tiến vào đại lao. Dương Tùng hùng hùng hổ hổ bị hai binh sĩ tuần phòng quân kéo ra khỏi đại lao âm u ẩm ướt. Khi từ trong địa lao đi ra, ánh nắng chói mắt khiến Dương Tùng theo bản năng che mắt. Hít không khí tươi mới bên ngoài, Dương Tùng hít sâu một ngụm lớn, cảm thấy mình giống như lại đạt được cuộc sống mới. Nhưng nhìn thấy trấn thủ sứ Đại Hùng ngồi chễm chệ ở trong sân, ánh mắt hắn lại trở nên ảm đạm, hắn biết mình sợ là mạng không còn lâu nữa. Nói ra trại các ngươi ở nơi nào, đầu lĩnh là ai, có bao nhiêu người. Đại Hùng thẳng thắn nói với Dương Tùng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha! Dương Tùng cười lạnh một tiếng, ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không nói. Vợ con của hắn đều ở trong trại, hắn không muốn bán đứng trại. Miệng còn rất cứng. Đại Hùng cũng không hỏi nhiều. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Tùng bị xiềng xích khóa chặt, kéo gã đến bờ ao ở bên. Dương Tùng không biết vị trấn thủ sứ này muốn làm gì, hắn kịch liệt giãy giụa, xích sắt vang rầm rầm. Nhưng hắn hai ngày rồi chưa được miếng ăn ngụm nước nào, lại đã gặp phải đòn hiểm thẩm vấn, giờ phút này lực lượng căn bản không thể giải thoát Đại Hùng. Nói hay không? Đại Hùng cười tủm tỉm hỏi. Ta sẽ không nói. Dương Tùng vẫn mạnh miệng. Đại Hùng nghe vậy, lập tức đè đầu Dương Tùng, ấn vào ao. Cục cục cục. Đầu Dương Tùng bị gắt gao ấn xuống ao, hắn kịch liệt giãy giụa, hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Hắn há miệng muốn la lên, nhưng nước tràn đầy vào miệng. Ào. Khi Dương Tùng cảm giác mình sắp bị chết đuối, Đại Hùng mang đầu của hắn từ trong ao túng lên. Phì. Phì. Dương Tùng tóc ướt sũng. Hắn như là con cá sắp hít thở không thông, há mồm thở hổn hển. Loại cảm giác tử vong hít thở không thông này, khiến hắn tràn ngập sợ hãi đối với Đại Hùng vị trấn thủ sứ này. Nói hay không? Ta không. Dương Tùng còn chưa nói xong, đầu của hắn lại bị ấn mạnh vào trong ao. Hắn muốn giãy giụa, nhưng tay bị xích sắt khóa chặt, sức của hắn căn bản không có cách nào giải thoát cái tay Đại Hùng ấn đầu hắn. Một lần này Đại Hùng ấn hắn xuống ao thời gian dài hơn nữa. Khi đầu Dương Tùng được nhấc lên, Dương Tùng đã cả người không còn sức, hắn nằm úp sấp ở nơi đó, há mồm phun nước ra bên ngoài. Nói hay không? Đại Hùng nhìn Dương Tùng đã hấp hối, tiếp tục hỏi. Ta nói, ta nói. Cảm giác đầu bị ấn xuống ao hít thở không thông làm người ta sợ hãi, Dương Tùng sợ rồi. Hắn không sợ một đao giết chết hắn sợ loại tử vong tra tấn này. Phòng tuyến tâm lý của hắn đã sụp đổ. Hắn sợ lại ấn xuống ao, đến lúc đó cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đã chết đuối ở trong đó. Dưới màn đêm, Thành Lâm Xuyên ồn ào náo động một ngày dần dần im lặng xuống. Một tòa nhà phố Bắc Thành Lâm Xuyên, binh sĩ phản quân đội nón mặt giáp tựa như cây lao đứng trang nghiêm ở các nơi, đề phòng nghiêm ngặt. Trên phố dài đột nhiên nổi lên tiếng vó ngựa. Hơn 20 kỵ binh dũng mãnh vây quanh phản quân phó tướng Lưu Vân từ trên đường xuất hiện. Lưu Vân ghìm ngựa ở trước nhà, leo xuống ngựa, động tác dứt khoát lưu loát. Đại nhân, Kỷ Ninh đô úy thân tín dưới trướng Lưu Vân sải bước từ trong tòa nhà đi ra đón. Lưu Vân ném roi ngựa cho thân vệ binh sĩ dưới trướng, hắn sải bước đi lên bậc thang. Người ở nơi nào? Lưu Vân mở miệng hỏi đô úy Kỷ Ninh. Kỷ Ninh trả lời, ta an trí hắn ở hậu viện. Đi hậu viện. Lưu Vân không nhiều lời, sải bước đi thẳng đến hậu viện. Trong một gian phòng của hậu viện, binh sĩ Trấn Sơn Doanh Lý Trạch ngồi ở trước bàn bát tiên, vài tên binh sĩ phản quân lưng hùng vai gấu đứng chung quanh. Khi nhìn thấy Lưu Vân xuất hiện ở trong sân, Lý Trạch trong lòng thấp thỏm bất an đứng lên. Hắn một lần này mạo hiểm thẩm thấu đến trong thành Lâm Xuyên, có chút không chú ý sẽ đầu rơi xuống đất. Nhưng vì vinh hoa phú quý, hắn đã bất chấp tính mạng. Lưu Vân sải bước tiến vào trong phòng, ánh mắt sắc bén đánh giá một phen ở trên người Lý Trạch, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, hắn tên Lý Trạch, là binh sĩ Chấn Võ Doanh ban đầu. Đô úy Kỷ Ninh chỉ vào Lý Trạch, hướng phó tướng Lưu Vân giới thiệu. Hắn trước đó vài ngày ở trong một trận chiến Tứ Thủy huyện bị Trấn Sơn Doanh bắt tù binh, đêm qua lúc công thành thừa dịp hỗn loạn chuồn vào trong thành. Hắn nói hắn là phụng tham tướng Trương Đại Lang phân phó tới tìm ngươi. Phó tướng Lưu Vân từ trên người Lý Trạch thu hồi ánh mắt, hắn kéo qua một cái ghế dựa ngồi xuống. Nói đi, ngươi tới gặp ta làm cái gì? Lưu Vân hỏi Lý Trạch. Lý Trạch nhìn phó tướng Lưu Vân vài lần, lúc này mới từ quân phục của mình lấy ra một phong thư, đưa cho Lưu Vân. Lưu đại nhân, đây là thư tham tướng đại nhân nhà ta đưa cho ngươi, ngươi vừa xem là biết. Lưu Vân nửa tin nửa ngờ mở thư, đưa đến trước ngọn nến bắt đầu đọc. Sau khi hắn xem xong thư tín, vẻ mặt đầy chấn động. Một phong thư này Trương Vân Xuyên không chỉ nói cho Lưu Vân tin tức phu nhân hắn còn sống, hơn nữa nói cho hắn một âm mưu. Đó chính là ngày đó Cố Nhất Chu phái người đi Ninh Dương phủ đi đón người thất bại, căn bản chính là gạt người. Người Cố Nhất Chu phái đi là trực tiếp triển khai tàn sát đối với gia quyến bọn họ, sau đó vu oan giá họa cho Đông Nam Tiết Độ Phủ, để ép bọn họ đứng ở mặt đối lập Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lúc ấy Lưu Vân nghe được phu nhân bị Đông Nam Tiết Độ Phủ phái người sát hại, hắn cũng giận không thể kiềm chế được. Lập tức tỏ vẻ muốn tùy tùng Phiêu Kỵ đại tướng quân, thảo phạt Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, báo thù giết vợ, nhưng bây giờ hắn nằm mơ cũng không ngờ, phu nhân mình thế mà bị Trương Đại Lang phái người bất ngờ cứu được. Nhìn thấy trong thư tín mang theo ngọc bội mình tặng cho phu nhân, tay Lưu Vân có chút run run. Còn sống, phu nhân của mình còn sống, Lý Trạch nhìn thấy bộ dáng kích động đó của Lưu Vân, mở miệng nói, Lưu đại nhân, tham tướng đại nhân nhà ta nói. Các ngươi đều là bị phản tặc Cố Nhất Chu mê hoặc che mắt, cho nên mới làm chuyện sai lầm. Nếu là Lưu đại nhân ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, mở thành đầu hàng, giúp đỡ tuần phòng quân tiêu diệt phản quân, vậy không chỉ có thể lập công chuộc tội, hơn nữa còn có thể đoàn tụ với phu nhân của ngươi. Lưu Vân sau khi nghe xong Lý Trạch nói, hắn thu bức thư lại. Hừ. Lưu Vân nhìn chằm chằm Lý Trạch, lộ vẻ mặt cười lạnh. Các ngươi chút thủ đoạn nhỏ này đã muốn gạt ta mở thành đầu hàng, không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Lưu Vân đằng đằng sát khí nói, phu nhân của ta đã bị các ngươi giết, bây giờ lại lừa gạt ta nàng còn sống, thật sự cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Hơn nữa, ta bây giờ là theo ý chỉ triều đình, đi theo Cố đại tướng quân thảo phạt Giang Vạn Thành, các ngươi đám loạn thần tặc tử này đừng hòng châm ngòi ly gián. Sau khi Lưu Vân nói xong, nói với đô úy Kỷ Ninh, mang tên loạn thần tặc tử này kéo xuống cho ta, chém. Sau khi nghe được Lưu Vân nói, Lý Trạch sợ hãi cả kinh. Hắn vừa rồi nhìn thấy bộ dáng kích động đó của Lưu Vân, còn cho rằng Lưu Vân sẽ đáp ứng mở thành đầu hàng. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ, Lưu Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, muốn kéo hắn xuống chém. Lưu đại nhân, ta nói câu nào cũng là thật mà. Phu nhân của ngươi thật sự ở trong tuần phòng quân ngoài thành. Ngươi nếu không tin, có thể phái người đi nhìn một cái. Lý Trạch cuốn lên. Hắn một lần này mạo hiểm vào thành truyền tin, tuy bất chấp mọi giá, nhưng bây giờ lập tức phải chết, hắn vẫn không cam lòng. Kéo xuống. Lưu Vân lại không nghe Lý Trạch giải thích. Đô úy Kỷ Ninh khoát tay, mấy binh sĩ phản quân lưng hùng vai gấu thủ vệ ở trong phòng cất bước tiến lên, mang Lý Trạch đang kêu toán lên đè xuống đất, trực tiếp kéo ra ngoài. Lý Trạch bị kéo ra khỏi nhà, kéo vào một cái ngõ bên cạnh tòa nhà. Bịch. Khi Lý Trạch còn muốn giải thích, đột nhiên một binh sĩ phản quân phía sau trực tiếp đánh ngất hắn. Làm Lý Trạch tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã đến trong một cái hầm âm u ẩm ướt. Hắn đang bị trói gô ở trên một cây cột. Đứng ở đối diện hắn là đô úy Kỷ Ninh khuôn mặt lạnh lùng. Tỉnh rồi. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm Lý Trạch, ánh mắt không tốt. Các ngươi có ý tứ gì? Lý Trạch nhìn chung quanh, xác định mình còn sống, hắn bây giờ ngược lại trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Không phải nói muốn kéo mình xuống chém sao, vậy vì sao đánh ngất mình, đưa mình đến nơi đây, nói đi, ai phái ngươi tới? Cố Nhất Chu hay là Nhạc Định Sơn? Kỷ Ninh không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lý Trạch, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta là Trương Tham tướng đại nhân phái tới. Lý Trạch có chút khó chịu nói, thư tín cùng tín vật đều đã cho các ngươi vì sao không tin chứ? Ha ha! Kỷ Ninh cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. Kỷ Ninh xắn tay áo nói, vậy liền chơi với ngươi một chút. Ngươi muốn làm gì? Lý Trạch thấy động tác của Kỷ Ninh, trong lòng có chút chột dạ. Ầm! Kỷ Ninh lại không để ý tới Lý Trạch, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, nắm tay trực tiếp đánh lên trên mái trái của Lý Trạch. Một cú đấm này đánh cho Lý Trạch nổ đom đóm mắt. Các ngươi con mẹ nó có phải có bệnh hay không hả? Lão tử cũng nói rồi, ta là đến truyền tin cho các ngươi. Còn không thành thật. Ầm! Một lần này nắm tay rơi ở trên má phải Lý Trạch. Lý Trạch quay đầu nhổ một bãi nước bọt dính máu, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Các ngươi đều là lũ khốn kiếp. Con mẹ nó, lão tử hôm nay thế nào cũng phải đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Kỷ Ninh nhìn thấy Lý Trạch thế mà còn mạnh miệng, vung lên nắm tay đánh Lý Trạch một trận mãnh liệt, đánh cho Lý Trạch mũi miệng đều là máu. Nói, ai phái ngươi tới? Kỷ Ninh túm tóc Lý Trạch, trừng mắt nhìn hắn quát hỏi. Ta là ông của ngươi. Lý Trạch cũng là bị đánh ra cơn tức, mặt hắn cũng sưng đỏ lên, trong miệng là máu tanh tanh ngọt ngọt, đầu óc của hắn đều có chút hỗn loạn. Kỷ Ninh sau khi thở hồng hộc lại quyền đấm cước đá một trận đối với Lý Trạch, lúc này mới dừng đánh. Hắn nhìn Lý Trạch đã ngất đi, mắng một tiếng, đi ra khỏi hầm. Coi chừng hắn, đừng để hắn chết. Kỷ Ninh tiếp nhận khăn lông thủ vệ đưa qua, lau mồ hôi trên trán. Vâng. Kỷ Ninh không nán lại lâu thêm ở nơi này, sau đó quay trở về tòa nhà phó tướng Lưu Vân ở lại. A, à, lão Kỷ, ngươi đi làm gì thế? Khi hắn đi đến cửa chính, một đô úy mở miệng chào hỏi. Vừa rồi ngoài thành có một tên chiêu hàng trà trộn vào. Kỷ Ninh nhìn đô úy này một cái, nói, phó tướng đại nhân bảo ta kéo hắn ra ngoài chém. Giờ không phải ném thi thể trở về rồi sao? Chiêu hàng. Đúng. Kỷ Ninh hỏi ngược lại, có việc? Không có việc gì. Đô úy kia hỏi, bếp nấu sủi cảo, ngươi cần không, ta bảo người ta đưa một bát qua cho ngươi. Được đấy. Đô úy Kỷ Ninh sải bước đi tới ngoài thư phòng của phó tướng Lưu Vân, đưa tay gõ gõ cửa. Ai thế? Bên trong truyền ra tiếng của phó tướng Lưu Vân. Phó tướng đại nhân, ta là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh trả lời. Vào đi. Vâng. Kỷ Ninh đẩy ra cửa phòng đóng chặt, tiến vào trong phòng. Phó tướng Lưu Vân thu hồi ngọc bội trong tay, ánh mắt hướng về phía Kỷ Ninh. Thẩm vấn ra kết quả chưa? Lưu Vân hỏi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh trả lời, đã dùng hình, nhưng hắn một mực khẳng định là tham tướng Trương Đại Lang ngoài thành phái tới. Phó tướng đại nhân, ta cảm thấy hắn có thể nói là thật, không giống nói dối. Phó tướng Lưu Vân đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, cẩn thận sẽ không có sai lầm lớn. Đại tướng quân là người lòng dạ hung ác. Lưu Vân mở miệng nói, nhớ ngày đó giáo úy tuần phòng quân ta, chết ở trong tay của hắn đã có mấy người đó. Nếu không phải ta cẩn thận, chỉ sợ giống với Triệu Nguyên, bây giờ đã mất mạng. Bây giờ ngoài thành đột nhiên có người tiến vào chiêu hàng, hơn nữa nói là người của tham tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang. Tuy trong tay người tới có thư của tham tướng Trương Đại Lang, thậm chí còn có tín vật của phu nhân mình làm chứng. Lưu Vân không dám có chút sơ ý, hắn lo lắng đây là phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu hoặc quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn cố ý thử đối với hắn. Nếu là hắn thật sự đáp ứng, chỉ sợ rất nhanh sẽ đầu rơi xuống đất. Cũng may bây giờ trải qua một phen thử, tựa như người tới thật là tham tướng Trương Đại Lang ngoài thành phái tới liên lạc. Lưu Vân trầm ngâm, sau đó phân phó Kỷ Ninh, nếu là Lý Trạch kia thật là tham tướng Trương Đại Lang ngoài thành phái tới, vậy phu nhân của ta có thể còn sống. Ngươi tự mình ra ngoài thành một chuyến. Lưu Vân nói với Đô úy Kỷ Ninh, ngươi đi giúp ta nhìn một cái, phu nhân của ta thật sự còn sống hay không? Nếu là nàng còn sống, vậy lời của Trương Đại Lang liền có thể tin. Đến lúc đó ta có thể làm nội ứng, giúp đỡ tuần phòng quân mở cổng thành, lập công chuộc tội. Ngày đó sau khi Cố Nhất Chu nói cho hắn, Đông Nam Tiết Độ phủ phái người giết hại gia quyến của bọn họ, hắn lúc ấy có thể nói là cực kỳ bi thương. Thề phải giết Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành báo thù. Nhưng bây giờ đột nhiên biết được phu nhân mình còn sống, trong lòng Lưu Vân là rất vui vẻ. Vì không có sai sót, hắn quyết định phái ra Đô úy Kỷ Ninh dưới trướng bản thân tự mình ra khỏi thành một chuyến, đảm đương người liên lạc, thuận tiện xác định đối phương nói thật hay giả. Rõ, ta lập tức ra khỏi thành. Kỷ Ninh là thân tín của Lưu Vân, hắn không chút do dự đáp ứng. Bây giờ thành Lâm Xuyên tuy bốn cổng đóng chặt, nhưng vẫn có thể thông qua dây thừng treo cái giỏ ra khỏi thành. Trước đó vài ngày Tả Kỵ quân không có cách nào quét sạch thám báo binh phản quân lượn lờ ở ngoài thành, phản quân trong thành cùng ngoài thành vẫn duy trì liên lạc. Đám thám báo binh đều là thông qua giỏ treo ra vào, cũng thông qua giỏ treo truyền tin. Phi hùng doanh của Lưu Vân hôm nay phụ trách trấn thủ cổng Tây thành Lâm Xuyên, đây chính là địa bàn của Lưu Vân. Ngươi như vậy. Lưu Vân sau khi lại dặn dò một phen kỹ càng đối với Kỷ Ninh, Đô úy Kỷ Ninh lúc này mới cáo từ rời đi. Buổi trưa hôm sau, Đông Nam Tiết Độ phủ Trần Châu Giang Bắc Đại Doanh đột nhiên vang lên tiếng kèn ngân nga kéo dài. Các binh sĩ Tả Kỵ quân đang ở trong binh doanh phơi nắng, bài bạc cùng ngủ lười thành đám nghe được tiếng kèn, đều có chút ngẩn ra. Có chuyện gì vậy? Ai con mẹ nó đang thổi kèn lung tung thế? Một giáo úy Tả Kỵ quân từ trong cánh tay hai nữ nhân rút người ra, nhịn không được chửi ầm lên. Giáo úy đại nhân, hình như là kèn tập kết. Một binh sĩ thân vệ thủ vệ bên ngoài nhắc nhở. Giáo úy ngẩn ra, sau đó từ trên giường bò dậy. Áo giáp của ta đâu? Hắn luống cuống tay chân tìm kiếm áo giáp. Đại nhân, ở đây này. Một nữ tử đưa áo giáp qua, giáo úy khoác lung tung ở trên người mình. Các ngươi đi về trước đi. Giáo úy quay đầu nhìn hai nữ nhân trần truồng, bảo các nàng đi nhanh. Giáo úy đại nhân, ngài còn chưa cho bạc đâu. Một nữ nhân mở miệng nói. Lão tử bây giờ không có thời gian, cho các ngươi sau. Giáo úy phân phó thân vệ, mau đưa các nàng đi. Rõ. Hắn quần áo không chỉnh tề chạy ra khỏi doanh trướng, nhìn thấy rất nhiều quan quân cùng binh sĩ lưu thủ trong binh doanh đều đi về phía giáo trường. Khi giáo úy đến giáo trường, nhìn thấy trên giáo trường lộn xộn, rất nhiều binh mã đang tập kết. Hắn không để ý tới các binh mã tập kết kia, trực tiếp đi về phía phó tướng Giang Nghị đứng sừng sững trên đài điểm tướng. Đại đô đốc Lưu Uyên dẫn binh mã chủ lực Tả Kỵ quân đi đến thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân, hôm nay Tả Kỵ quân có 6 doanh binh mã lưu thủ ở Trần Châu. Trong đó một doanh binh mã đóng giữ Bắc An Thành, hai doanh binh mã bố trí ở địa khu Trần Châu cùng Quang Châu giao giới, một doanh binh mã trấn thủ kho Trần Châu cùng với mấy kho lương nhỏ chung quanh. Lưu thủ Bắc Đại Doanh chỉ có 2 doanh binh mã, tướng lĩnh cao nhất là Phó tướng Giang Nghị. Phó tướng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Giáo úy đi đến trước mặt Phó tướng Giang Nghị, đầy mờ mịt hỏi, có phải Quang Châu bên kia đánh tới hay không? Phó tướng Giang Nghị nhìn giáo úy quần áo không chỉnh tề, mở miệng nói, vừa rồi Trúc Gia Trang phái người tới báo cáo, lượng lớn sơn tặc tập kích kho lương Trúc Gia Trang. Một đám sơn tặc này giơ cờ hiệu Đông Nam Nghĩa quân, nhân mã chừng 5-6 ngàn người. Chúng ta phải lập tức tiến đến tiếp viện. Nghe được kho lương Trúc Gia Trang bị Đông Nam Nghĩa quân tập kích, trong lòng giáo úy nói thầm. Phó tướng đại nhân, Đông Nam Nghĩa quân này không phải ở Ninh Dương phủ bên kia sao, sao đột nhiên không nói một tiếng đã đến Trần Châu chúng ta? Ta lại không phải cha của Đông Nam Nghĩa quân, bọn họ đến Trần Châu chúng ta, chẳng lẽ còn đánh tiếng trước cho ta hay sao? Phó tướng Giang Nghị không kiên nhẫn nói với giáo úy, ngươi mau đi mang đội ngũ tập kết lại, quân tình khẩn cấp, một khắc đồng hồ sau xuất phát. Vội như vậy à? Đột nhiên phải xuất phát đi Trúc Gia Trang, trong lòng giáo úy không có chút chuẩn bị. Kho lương Trúc Gia Trang chứa ít nhất 10 vạn thạch lương thực, cái này nếu như bị Đông Nam Nghĩa quân của Trương Vân Xuyên kia cướp, chúng ta đều chịu không nổi. Rõ. Giáo úy không dám chậm trễ, lập tức xoay người đi tập kết đội ngũ. Phó tướng Giang Nghị nhìn đội ngũ chậm chạp tập kết trên giáo trường, tâm tình bực bội không thôi. Đại đô đốc Lưu Uyên dẫn tả kỵ quân đi Lâm Xuyên phủ trấn áp phản quân, đây chính là cơ hội rất tốt kiếm quân công. Hắn vốn cũng muốn đi, nhưng đại đô đốc muốn hắn lưu thủ giữ nhà. Hắn không có cách nào, chỉ có thể tuân lệnh. Nhưng trong nhà an an ổn ổn thì thôi. Nhưng lại xảy ra một chuyện như vậy. Kho lương trúc gia trang này nếu thật sự bị tặc quân cướp, một khi tiết độ sứ đại nhân trách tội xuống, hắn phó tướng này khó thoát được trách nhiệm. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền cảm thấy sốt ruột. Mình sao xui xẻo như vậy chứ, thế mà gặp chuyện như vậy. Đi thúc giục bọn hắn một chút. Bảo bọn hắn động tác nhanh lên. Phó tướng Giang Nghị nhìn hồi lâu đội ngũ cũng chưa tập kết xong, sắc mặt có chút khó coi. Vâng. Mấy tên truyền lệnh binh lập tức chạy đi thúc giục đội ngũ chậm chạp tập kết. Tả kỵ quân một lần trước đánh trận hẳn hoi còn phải ngược dòng đến Bát Vương chi loạn 100 năm trước, khi đó tả kỵ quân bọn họ có thể nói là đoạt hết nổi bật, uy chấn Đông Nam. Nhưng 100 năm thời gian, đã làm bọn họ một mũi quân đội này hủ hóa sa đọa, sớm đã bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Phó tướng Giang Nghị từ thổi lên kèn tập kết bắt đầu, ước chừng đợi nửa canh giờ, lúc này mới miễn cưỡng tập kết lại hai doanh lưu thủ đại doanh. Hai doanh ban đầu là đủ biên chế 8.000 binh sĩ, nhưng mà rất nhiều người vụng trộm chuồn ra khỏi binh doanh tiêu dao khoái hoạt, cuối cùng tập kết lại chỉ có hơn 6.000 người. Nhưng Giang Nghị cũng không để ý được nhiều như vậy, sau đó dẫn theo hơn 6.000 người này, vội vã đi ra khỏi binh doanh, đến thẳng Trúc Gia Trang ngoài 40 dặm. Trần Châu, trong một mảng rừng rậm ngoài Bắc An Thành, bọn Lương Đại Hổ, Vương Lăng Vân đang trốn ở chỗ này nghỉ tạm. Bọn họ ở sau khi đánh bất ngờ kho lương của Trúc Gia Trang, lại ngựa không dừng vó chạy tới Trần Châu ngoài Bắc An Thành cách 40 dặm. Tiếng sột soạt vang lên, một huynh đệ Đông Nam nghĩa quân không lưng từ trong cây cối chui ra. Ti trưởng đại nhân. Hổ gia. Huynh đệ Đông Nam nghĩa quân không lưng đến trước mặt bọn Vương Lăng Vân, thấp giọng bẩm báo, binh mã Giang Bắc đại doanh xuất động rồi. Xem cờ hiệu cùng nhân số bọn hắn, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đi về phía Trúc Gia Trang bên kia. Được, ta biết rồi. Vương Lăng Vân nói với huynh đệ, tiếp tục theo dõi, có tin tức gì lập tức bẩm báo. Rõ. Huynh đệ Đông Nam nghĩa quân ôm quyền, sau đó cáo từ rời khỏi. Ánh mắt Vương Lăng Vân chuyển về phía Lương Đại Hổ bên cạnh, Đại Hổ huynh đệ, binh mã Giang Bắc đại doanh xuất động rồi, chúng ta chuẩn bị làm việc. Lão Vương, cần ta làm cái gì, ngươi cứ phân phó. Lương Đại Hổ trước kia ở Đông Nam nghĩa quân dẫn dắt hổ báo doanh hành động. Nhưng bây giờ hắn đã thoát ly Đông Nam nghĩa quân, đã theo Trương Vân Xuyên tiến vào trong tuần phòng quân, hơn nữa trở thành học viên quân võ học đường. Hôm nay Đông Nam nghĩa quân là bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân định đoạt, Lương Đại Hổ vẫn có sự tự mình hiểu lấy. Xem ngươi nói lời này. Vương Lăng Vân cười cười nói, ngươi tuy rời khỏi Đông Nam nghĩa quân chúng ta, nhưng ngươi vẫn là hổ gia huynh đệ Đông Nam nghĩa quân chúng ta tôn kính. Một lần này theo chúng ta tới đều là huynh đệ hổ báo danh, coi như bộ hạ cũ của ngươi, các ngươi cũng đều quen thuộc lẫn nhau. Ngươi cũng biết, ta không am hiểu chiến trận xung phong. Vương Lăng Vân nói với Lương Đại Hổ, đợi lát nữa còn phải làm phiền ngươi dẫn huynh đệ hổ báo danh đi xung phong chém giết. Được, không thành vấn đề. Tốt. Vương Lăng Vân lại dặn dò kỹ đối với Lương Đại Hổ vài câu, sau đó bọn họ tập kết huynh đệ Đông Nam nghĩa quân hổ báo danh một lần này hành quân chạy tới. Đông Nam nghĩa quân hổ báo danh hôm nay có ước chừng hơn 1.500 binh mã. Gia quyến bọn họ đều đã an trí thích đáng ở cảnh nội ngoại Ngưu Sơn Tứ Thủy huyện, bọn họ hôm nay không có nỗi lo ở sau, đánh trận rất dũng mãnh. Ở sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh, đoàn người bọn Lương Đại Hổ rời khỏi rừng rậm ẩn thân, trực tiếp đi về phía một chợ gần nhất là Tây Lĩnh Trấn. Tây Lĩnh Trấn cách Bắc An Thành của Trần Châu không xa, cách Giang Bắc đại doanh của Tả Kỵ Quân cũng không xa. Đường cái xuyên qua Tây Lĩnh Trấn, nơi này tụ tập không ít nhà xe có thể ăn ở, cũng tương đối phồn hoa. Bọn Lương Đại Hổ rất nhanh đã đến ngoài Tây Lĩnh Trấn. Nhìn một mảng lớn nhà nhỏ dân cư phía trước, trong tay Lương Đại Hổ cầm rìu sắt, mặt lộ hung quang. Các huynh đệ, trong Tây Lĩnh Trấn không có quan binh, nhưng có bạc. Theo lão tử lao vào, cướp con mẹ nó. Lương Đại Hổ vung tay hô to, hổ báo danh hơn 1.500 huynh đệ hưng phấn hô to gọi nhỏ. Xông lên. Lương Đại Hổ đi trước làm gương, lao về phía Tây Lĩnh Trấn. Huynh đệ Hổ báo danh theo phía sau hắn ai cũng như gà chọi, dương nanh múa vuốt gào thét xung phong. Trong Tây Lĩnh trấn, dân chúng cùng khách thương ở trong đó nghe được có sơn tặc đột kích, bọn họ đều có chút ngây dại. Bọn họ nơi này cách Bắc An Thành rất gần, cách Giang Bắc Đại Doanh cũng rất gần. Ai ăn gan hùng mật báo, dám tấn công bọn họ nơi này, là không muốn sống nữa sao? Nhưng khi Lương Đại Hổ che mặt dẫn dắt Đông Nam Nghĩa quân đằng đằng sát khí lao vào Tây Lĩnh trấn, khách thương cùng dân chúng Tây Lĩnh trấn không tin quỷ lúc này mới hoảng hốt. Thật sự có sơn tặc. Chạy mau đi. Dân chúng đi dạo trên mặt đường ở sau khi ngẩn ra vài giây, điên cuồng biến sắc, gào thét chói tai nhấc chân bỏ chạy. Các tiểu thương bên đường càng bị dọa sợ mất vía. Bọn họ ngay cả hàng hóa của mình cũng không để ý thu thập, ai cũng vẻ mặt hoảng sợ chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong Tây Lĩnh trấn khắp nơi đều là đám người bỏ chạy, gà bay chó sủa, một mảng hỗn loạn. Ha ha ha ha! Các huynh đệ, giết! Lương Đại Hổ nhìn thấy dân chúng cùng tiểu thương kinh hoảng bỏ chạy, cố ý cười điên cuồng, hoàn toàn một bộ tác phong đại lão sơn tặc. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân phát ra tiếng rống như giả thú, bọn họ lộ vẻ mặt hung dữ, nhìn qua đặc biệt dọa người. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta là Đông Nam Nghĩa quân. Đông Nam Nghĩa quân của Trương Vân Xuyên. Bọn họ ở trên phố dài vừa xông pha vừa lớn tiếng la lên, chúng ta một lần này đến đây 2 vạn đại quân. Chúng ta muốn đánh vào Bắc An Thành. Bọn họ ở trên đường hô to gọi nhỏ, dân chúng trốn đi nghe mà hết hồn. Nơi này là đường cái phải đi qua, rất nhiều khách thương cần đi qua nơi này. Cho nên dân chúng nơi này tin tức cũng đặc biệt linh thông. Đông Nam Nghĩa quân ở Ninh Dương Phủ bên kia rất ồn ào, bọn họ là biết. Bây giờ thấy Đông Nam Nghĩa quân thế mà đánh vào Trần Châu, hơn nữa một lần đến đây 2 vạn đại quân, cái này dọa bọn họ không nhẹ. Mau, mau về Bắc An Thành. Có Phú Hộ bất chấp gia sản của mình, vội vã đi lên xe ngựa, một đường hướng về Bắc An Thành điên cuồng lao đi. Cũng may Đông Nam Nghĩa quân đã ở trong Tây Lĩnh trấn đánh cướp tiền trang, đi tấn công nhà giàu trong trấn, căn bản không muốn ngăn cản người ta chạy trốn. Cho nên dân chúng cùng khách thương từ Tây Lĩnh trấn chạy đi, hầu như là như ong vỡ tổ hướng về Bắc An Thành ùa đi. Tây Lĩnh trấn cách Bắc An Thành không xa, cho nên Bắc An Thành rất nhanh đã biết tin tức 2 vạn Đông Nam Nghĩa quân đánh bất ngờ Tây Lĩnh trấn, còn muốn tấn công Bắc An Thành. Ken ken ken. Ken ken ken. Trong Bắc An Thành vang lên tiếng chiên đồng địch tấn công, một danh tả kỵ quân đóng quân ở trong Bắc An Thành vội vàng đi lên đầu tường, như đối mặt đại địch. Bọn họ buổi sáng mới đạt được tin tức, Đông Nam Nghĩa quân tập kích kho lương Trúc Gia Trang, có ước chừng mấy ngàn người. Cho nên Phó tướng Bắc Đại Doanh Giang Nghị dẫn theo 2 doanh binh mã đi tiếp viện. Đại quân tả kỵ quân này mới vừa đi, Đông Nam Nghĩa quân liền xuất hiện ở Tây Lĩnh trấn cách Bắc An Thành không xa. Cái này dọa quan viên lớn nhỏ trong thành không nhẹ. Mau phái người đi gọi Giang phó tướng trở về. Cứ nói tặc quân 2 vạn người đã giết đến Tây Lĩnh trấn ngoài Bắc An Thành. Bọn họ ít ngày nữa sẽ tiến công Bắc An Thành. Mời Giang phó tướng mau chóng dẫn quân về cứu viện. Đông Nam Nghĩa quân đột nhiên giết đến phụ cận Bắc An Thành, khiến quan viên lớn nhỏ trong thành kinh hoảng không thôi. Bọn họ vội vàng thu thập gia sản chuẩn bị chạy trốn, đồng thời vội vàng phái người đi gọi phó tướng Giang Nghị mới xuất phát không lâu dẫn quân về cứu viện. Khi trong Bắc An Thành một mảng hỗn loạn, Đông Nam Nghĩa quân đã đến ngoài thành lại tựa như cũng không có ý tứ vội vã công thành. Trừ hơn 10 thám báo binh Đông Nam Nghĩa quân dục ngựa ở ngoài Bắc An Thành chuyển động một vòng, đại quân cũng chưa trực tiếp chạy đến ngoài Bắc An Thành. Lương Đại Hổ dẫn dắt cái gọi là đại bộ đội Đông Nam Nghĩa quân 2 vạn người, ở sau khi công phá Tây Lĩnh trấn, lại lục tục công kích 2 thị trấn tương đối lớn. Bọn họ gần đối với nhà giàu cùng tiền trang, kho lương tiến hành rồi một phen cướp bóc, cố ý không có ngăn trở chạy trốn dân chúng. Dân chúng cùng khách thương chạy trốn tuy chạy ra rồi, nhưng bọn họ cũng phát tán khủng hoảng ra ngoài. Lúc chạng vạng, lời đồn đã không thể ngăn chặn tản ra khắp nơi. Trương Vân Xuyên đại soái Đông Nam Nghĩa quân dẫn 10 vạn đại quân đánh vào Trần Châu. 2 vạn đại quân tiên phong ngày mai tấn công Bắc An Thành. Đối mặt lời đồn tin vỉa hè rập trời rập đất, toàn bộ Bắc An Thành cùng với địa khu xung quanh lòng người hoảng sợ. Cũng may sau chạng vạng không lâu, phó tướng tả kỵ quân Giang Nghị chạy tới nửa đường dẫn 2 doanh binh mã về tới Bắc An Thành, lúc này mới khiến quan viên lớn nhỏ trong thành thở phào nhẹ nhõm. nhưng Tả Kỵ quân trong lúc nhất thời cũng không rõ binh mã thực tế của Đông Nam Nghĩa quân. Giang Nghị trực tiếp từ bỏ Giang Bắc đại doanh ngoài thành, hai doanh binh mã cũng chạy vào trong Bắc An thành, làm rùa đen rút đầu. Đại doanh tuần phòng quân, trong trung quân đại trướng, Trương Vân Xuyên gặp được thân tín Kỷ Ninh của phó tướng Phiêu Kỵ quân Lưu Vân. Trương tham tướng, ta là Kỷ Ninh đô úy phi hùng doanh ban đầu. Kỷ Ninh sau khi gặp được Trương Vân Xuyên mặc giáp trụ tham tướng, ôm quyền hành lễ. Mời ngồi. Trương Vân Xuyên cố ý phái người điều tra một phen tên quan quân chủ yếu dưới trướng Lưu Vân, không xa lạ đối với Kỷ Ninh, biết hắn là thân tín của Lưu Vân. Trương tham tướng, ngươi đưa thư cho phó tướng đại nhân của chúng ta. Sau khi xoay người ngồi xuống, Kỷ Ninh thẳng thắn hỏi. Trương Vân Xuyên gật đầu, đúng, ta phái hơn 10 người ý đồ thừa dịp loạn trà trộn vào trong thành, không biết các ngươi gặp được là ai. Kỷ Ninh thấy Trương Vân Xuyên thừa nhận bọn họ đưa thư chiêu hàng, trong lòng hắn mừng như điên. Xem ra không phải Phiêu Kỵ đại tướng quân hoặc Nhạc Định Sơn cố ý thử, Trương tham tướng đây là thật sự chiêu hàng. Hắn tên Lý Trạch. Kỷ Ninh trả lời, hôm nay hắn ở trong thành chúng ta, an toàn không đáng lo. Không có người khác sao? Không có. Trương Vân Xuyên nghe, thở dài một tiếng. Hắn đánh giá huynh đệ khác ý đồ trà trộn vào trong thành hẳn là giữ nhiều lành ít rồi. Không biết các ngươi cân nhắc như thế nào? Trương Vân Xuyên không rối rắm các huynh đệ không rõ sống chết kia, dù sao bọn họ ở lúc lựa chọn một con đường này, bọn họ đã biết phiêu lưu. Bọn họ nếu thật sự chết rồi, trong nhà bọn họ sẽ đạt được một khoản trợ cấp hậu hĩnh. Nếu là các ngươi mở thành đầu hàng, có thể bỏ qua chuyện cũ. Trương Vân Xuyên nói với Kỷ Ninh, đến lúc đó Phi Hùng Doanh sẽ một lần nữa trở về tuần phòng quân, dù sao cũng là bị Cố Nhất Chu mê hoặc, các ngươi đối với phản loạn là không biết tình huống. Đương nhiên, nếu là các ngươi lại có thể đủ lập một chút công lao, đến lúc đó Lê Đại Nhân bên này còn có thể luận công ban thưởng. Kỷ Ninh nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, Trương tham tướng, thực không dám giấu, ta muốn xem trước phu nhân nhà ta còn sống hay không. Nếu là nàng còn sống, vậy chúng ta mới có khả năng đàm phán chuyện bỏ Giang Tà theo chính nghĩa. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Được. Hắn quay đầu phân phó đối với Tào Thuận đứng ở cửa, Tào Thuận, ngươi đi gọi Lưu phu nhân tới, để huynh đệ Kỷ Ninh gặp một lần. Rõ. Tào Thuận nghe tiếng mà đi. Kỷ Ninh thấy Trương Đại Lang thế mà lập tức đáp ứng, trong lòng hắn ngược lại kiên định hơn rất nhiều. Nếu phu nhân nhà mình thật sự ngộ hại, hắn sẽ không bình tĩnh trầm ổn như thế. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chỉ thấy vải màn lều trại xốc lên, Lưu Vân phu nhân Nguyệt Nhi ở dưới Trương Vân Nhi cùng đi, tiến vào trung quân đại trướng. Bái kiến phu nhân. Nhìn thấy phu nhân nhà mình thật sự còn sống, Kỷ Ninh kích động đứng lên hành lễ. Kỷ đô úy. Nguyệt Nhi thấy đô úy dưới trướng phu quân nhà mình ở nơi này, nàng lộ vẻ mặt vui mừng. Phu quân nhà ta bây giờ như thế nào? Nguyệt Nhi sốt ruột đi lên một bước, sốt ruột bắt đầu hỏi. Phu nhân yên tâm, đại nhân nhà ta tất cả mạnh khỏe. Kỷ Ninh cao hứng nói, hắn ngày đó cho rằng phu nhân ngộ hại, chẳng màng cơm nước, người cũng gầy đi mấy cân. Nếu là đại nhân nhà ta biết phu nhân còn sống, không biết vui mừng bao nhiêu đâu. Nguyệt Nhi nghe được phu quân nhà mình bình yên vô sự, nàng cũng vui quá mà khóc, đưa tay lau nước mắt. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi đừng khóc. Trương Vân Nhi ở một bên an ủi, Lưu đại ca không phải không có việc gì sao? Các ngươi rất nhanh có thể đoàn tụ. Sau khi nghe xong Trương Vân Nhi an ủi một phen, Nguyệt Nhi ý thức được nơi này là trung quân đại trướng tuần phòng quân, lau khô nước mắt. Nàng yểu điệu cúi đầu với Trương Vân Xuyên ngồi ở thủ vị. Trương tướng quân, ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng Trương tướng quân có thể tha cho phu quân nhà ta một mạng, hắn cũng bị mê hoặc. Lưu phu nhân yên tâm, ta biết hắn là bị mê hoặc. Trương Vân Xuyên cười nói, hắn cùng ta đều là huynh đệ tuần phòng quân, chỉ cần hắn có thể bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, vậy về sau vẫn là huynh đệ ăn cơm trong cùng một cái nồi. Lưu phu nhân, ta cùng Kỷ Ninh huynh đệ còn có một chút chuyện quan trọng thương lượng. Trương Vân Xuyên nói với Nguyệt Nhi, các ngươi nếu không đi về nghỉ ngơi trước, đợi Lưu huynh đệ ra khỏi thành, đến lúc đó ta lại mời các ngươi gặp nhau. Đa tạ Trương tướng quân. Nguyệt Nhi sau khi lại bái tạ với Trương Vân Xuyên, nói vài câu với Kỷ Ninh, lúc này mới cáo từ theo Trương Vân Nhi cùng nhau rời khỏi trung quân đại trướng. Đợi sau khi bọn Lưu phu nhân rời khỏi đây, Trương Vân Xuyên lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Kỷ Ninh, nói, ngươi xem ta không lừa ngươi chứ. Phu nhân nhà ngươi hôm nay ở trong binh doanh của ta rất ổn. Chỉ cần các ngươi có thể mở cổng thành đầu hàng, vậy tướng quân nhà các ngươi cũng rất nhanh có thể đi ra đoàn tụ với nàng. Kỷ Ninh một lần này mạo hiểm ra khỏi thành, chính là vì nghiệm chứng thật giả của bức thư, đồng thời muốn tận mắt nhìn một chút phu nhân nhà mình. Bây giờ ở sau khi biết được thái độ của bọn Trương Vân Xuyên, cùng với nhìn thấy phu nhân, hắn cũng yên tâm rồi. Trương tham tướng, các ngươi đã có thành ý như vậy, ta cũng không giấu giếm. Kỷ Ninh nói với Trương Vân Xuyên, đại nhân nhà ta trên thực tế sớm có bất mãn với Cố Nhất Chu, chỉ là ngại bởi thế cục hạn chế, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu là chúng ta mở cổng thành, giúp sức các ngươi cướp lấy thành Lâm Xuyên, các ngươi sẽ bỏ qua đối với chuyện trước kia, đại nhân nhà ta là bằng lòng trở lại tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên nghe nói, rất vui vẻ. Các ngươi nếu là không tin, ta có thể lập chứng từ. Vậy làm phiền Trương tham tướng rồi. Trương Vân Xuyên nói xong, bảo người ta chuẩn bị giấy và bút mực, ngay lập tức viết xuống chứng từ, hơn nữa đóng lên đại ấn tham tướng tuần phòng quân của mình. Hai bên ở sau khi thành lập bước đầu tín nhiệm, Trương Vân Xuyên đuổi thủ hạ xuống, tiến hành bàn bạc tương đối hữu hảo riêng với Kỷ Ninh về chi tiết mở cổng thành đầu hàng. Khi Kỷ Ninh vị đô úy này ở đại doanh tuần phòng quân bàn bạc với Trương Vân Xuyên chuyện bọn họ lập công chuộc tội. Ở trong một căn nhà cửa đông thành Lâm Xuyên, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong một căn nhà đề phòng nghiêm ngặt, một hán tử áo giáp bị lột đi, bị trói chặt ở trên cây to trong sân. Một binh sĩ phiêu kỵ quân tay cầm roi ngựa, đang quật mạnh hán tử. Phiêu kỵ quân quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn ngồi ở trên ghế một bên, trong tay bưng một chén trà, đang từ từ thưởng thức. Bốp! A! Nói hay không? Binh sĩ phiêu kỵ quân quật roi ngựa trong tay vang bôm bốp, hán tử kia cả người be bét máu thịt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Bốp! Nói hay không? Ở dưới binh sĩ phiêu kỵ quân quất roi, không bao lâu, hán tử này đã bị đánh cho ngất điều. Một chậu nước lạnh dội xuống, hán tử đã hấp hối lại tỉnh. Ngươi nếu không nói, ta dùng dao nhỏ, mang thịt trên thân ngươi cắt bỏ từng miếng một, cho chó ăn. Binh sĩ phiêu kỵ quân đi đến trước mặt, túm tóc hán tử này, chỉ vào một con chó săn to nhe răng trợn mắt trong góc sân. Gâu gâu! Con chó săn đã bị mùi máu tươi kích thích, giờ phút này đang thèm nhỏ dãi. Răng nanh sắc bén làm người ta nhìn qua thấy đặc biệt dọa người. Ta nói. Nhìn thấy con chó săn to kia nhe răng nhọn, hán tử hấp hối này rốt cuộc không cứng được nữa. Tham tướng đại nhân phái ta vào thành truyền thư. Thư đâu? May ở trong lớp kép quân phục. Hán tử này trả lời. Cầm quân phục của hắn tới. Binh sĩ phiêu kỵ quân này quay đầu lớn tiếng nói. Một lát sau, một phong thư cùng một tín vật liền từ trong lớp kép quân phục lấy ra, rơi vào trong tay phiêu kỵ quân quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn. Nhạc Định Sơn sau khi xem thư, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trông hắn cho kỹ. Nhạc Định Sơn không ở lâu trong sân, vội vã rời đi. Quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn vội vã chạy tới phủ đại tướng quân lâm thời của phiêu kỵ quân trong thành. Nhạc tướng quân, xin dừng bước. Một đô úy ngăn cản Nhạc Định Sơn muốn xông vào bên trong. Nhạc Định Sơn dừng bước, hắn dùng một tay đẩy ra đô úy này, tránh ra, ta có chuyện quan trọng gặp mặt đại tướng quân. Soạt. Nhạc Định Sơn vừa đi về phía trước vài bước, vài binh sĩ thủ vệ đứng trang nghiêm ở chung quanh rút đao kiếm ra khỏi vỏ, đồng loạt tiến lên, ngăn cản Nhạc Định Sơn. Các ngươi có ý tứ gì? Nhạc Định Sơn nhìn chằm chằm mấy người cản đường đi của hắn, lộ vẻ mặt lo lắng. Hắn chính là thân tín của đại tướng quân Cố Nhất Chu, trước nay ở nơi này đều là thông suốt. Nhưng bây giờ thế mà bị ngăn trở, điều này làm trong lòng Nhạc Định Sơn đặc biệt không thoải mái. Nhạc tướng quân, đại tướng quân đang tiếp khách. Đô úy kia không kêu không nịnh nói, đại tướng quân phân phó, chưa có hắn gọi, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Chúng ta cũng đều là phụng mệnh làm việc, còn xin Nhạc tướng quân thứ lỗi. Nhạc Định Sơn nhìn chằm chằm phòng khách đóng chặt cửa, trong lòng lại nói thầm. Bây giờ thành Lâm Xuyên đã bị vây gắt gao, sau khi tuần phòng quân đến đây, liên lạc của bọn họ với ngoài thành đều bị chặt đứt. Đại tướng quân có thể có khách quý nào, ngươi đi vào thông bẩm một tiếng, cứ nói ta có việc lớn trong quân. Nhạc Định Sơn sau khi thu hồi ánh mắt, nói với đô úy này,